Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 379, chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc làm vài động tác thủ thế, quỷ hồn lập tức bị phong ấn trong đó. Tiêu Tề đứng phía sau, nhìn thấy cảnh tượng này mà nhíu mày, anh không thể không tự hỏi. Lần này, làm thật rồi sao? Chẳng lẽ không phải ảo giác? Lê Kiến Mộc lạnh lùng nhìn anh một cái, rồi nói. Anh giết người, không liên quan đến tôi. Dù anh là tội phạm, nhưng có lẽ anh cũng nên tự viết lại những gì mình đã làm và tự cầu phúc đi. Nói xong, cô xoay người bước về phía căn phòng lúc trước. Cô dừng lại trước hai lọ thủy tinh trên bàn. Hai quỷ hồn trong lọ nhìn thấy Lê Kiến Mộc, đều có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy ai khác ngoài Vưu Tiếu Tiếu. Sau một hồi ngẩn ngơ, hai quỷ hồn vội vàng vỗ vào lọ thủy tinh, hy vọng Lê Kiến Mộc có thể nhìn thấy và cứu chúng đi. Lê Kiến Mộc không vội trả lời, cô chỉ lạnh lùng nhìn chúng. Vưu Tiếu Tiếu đã dụ dỗ không ít người tự sát, tích tụ tội nghiệp, nhưng không phải ai cũng là người tốt. Đặc biệt là cha của Vưu Tiếu Tiếu, ông ta cũng không phải người đáng được cứu. Cô bước lại gần và mở một trong các lọ thủy tinh. Cẩn thận, cô phân biệt rõ trận pháp và nước bên trong. Sau khi nhìn kỹ, cô chợt nhận ra một điều bất thường. Nước trong lọ này không giống như bình thường. Nó dường như có tác dụng chữa lành, có thể nối kết thể xác và linh hồn. Đây là thứ gì? Cô khẽ chạm vào chất lỏng, quan sát kỹ một lúc lâu rồi nhận thấy một điều. Hơi thở u minh lờn vờn ở trên mặt nước, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cô đứng đó một lúc, rồi nhanh chóng gửi một tin nhắn. 3 phút sau, Tạ Địch xuất hiện, bước ra từ quỷ môn. Anh nhìn quanh một chút, rồi mới nhìn về phía Lê Kiến Mộc. Sao Lê Đại Sư lại tới Đông Thị? Nơi này không thuộc phạm vi quản lý của tôi. Nếu có tiểu quỷ hay quỷ sai, thì sẽ là người khác thu dọn. Lê Kiến Mộc mỉm cười đáp lại. Địa phủ của các anh phân chia nghiêm ngặt như vậy sao? Đương nhiên, Tạ Địch cười. Thời buổi này, cấp dưới không dễ quản lý. Lãnh đạo phải nghiêm khắc, nếu không dễ xảy ra sai sót. Lê Kiến Mộc nhìn anh, cười như không cười, rồi nói. Vậy, trước đây địa phủ các anh có từng gặp chuyện nhiễu loạn không? Tạ Địch ngượng ngùng, nở một nụ cười gượng, rõ ràng đang cố lảng tránh câu hỏi. Lê Kiến Mộc chỉ vào hai lọ nước. Anh xem thử, nước trong đây có phải đến từ địa phủ không? Tạ Địch quay sang, nhìn thấy hai lọ thủy tinh trên bàn. Anh không để ý ngay từ đầu, nhưng khi lại gần, thấy rõ chất lỏng trong đó, anh cuối cùng cũng nhận ra. Đúng vậy, anh trả lời, đây là nước ao U Minh. Được pha loãng, Lê Kiến Mộc nghe vậy, ánh mắt có chút sắc bén. Xem ra, địa phủ các anh quả thật đã có một thời gian nhiễu loạn không nhỏ. Gương mặt Tạ Địch trở nên nghiêm túc, anh không dám trả lời thêm. Chuyện này rất quan trọng, tôi sẽ phải xin chỉ thị từ lãnh đạo. Lê Đại Sư, nước này và hai quỷ hồn này tôi sẽ mang đi. Cô có thể đồng ý không? Được, Lê Kiến Mộc không do dự, mang theo cả những quỷ hồn bên ngoài luôn. Bệnh viện tâm thần này quả thật là một mớ hỗn độn giữa người và ma, nhưng phần lớn trong số đó là những linh hồn bị bỏ rơi, không đầu không đuôi, rồi biến thành cô hồn dã quỷ. Tạ Địch không nói gì thêm, lập tức hành động, anh rời khỏi phòng và đi thu dọn. Lê Kiến Mộc xoay người, bước vào một phòng khác. Phòng này khá đơn giản, chỉ có một chiếc máy tính. Cô ngồi xuống, nhìn vào màn hình, trên máy tính là một nick quy, nền đen chữ trắng. Đúng là nhóm trưởng điều tra của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở hai nhóm quy ra. Một nhóm là những người từng tự sát và đã được Vưu Tiếu Tiếu đánh dấu là cửu con đợi làm thịt. Nhóm còn lại, với tên gọi người săn thú dối trá, đang bàn tán xôn xao. Một trong số họ viết, đúng là đen đủi, tôi đã chuẩn bị hết rồi mà, số 27 không nhảy, đúng là lãng phí thời gian. Một người khác tiếp lời, hơn nửa đêm rồi, không biết ai gọi điện cho cô ta, ngồi trên cửa sổ hơn một tiếng, cô ta đã trò chuyện với ai đó trong điện thoại cả tiếng rồi. Thứ nhất, chắc chắn không phải đàn ông, cô ta mới bị tổn thương tình cảm. Thứ hai, chắc chắn không phải người nhà, vì nhóm trưởng đã cung cấp thông tin quan hệ giữa cô ta và gia đình rất tệ. Cuối cùng, có khả năng cao là một người bạn nào đó thích xen vào chuyện của người khác. Có thể nhóm trưởng cũng gặp xui xẻo giống như con cừu béo lần trước, lúc đó đã rõ là tự sát, nhưng vì người bạn thân từ nhỏ nào đó lôi kéo, cuối cùng kéo dài đến tận bây giờ mà vẫn chưa hành động. Thật lo người này cũng sẽ giống vậy. 2. Trận pháp của tôi thiếu một linh hồn thuần khiết. Mấy hôm nay làm chặt quá, chẳng biết đi đâu tìm được nữa. Ông không thể nhịn nổi nữa à? Mỗi ngày làm chặt như vậy mà tiếp tục thế này thì tôi sẽ già mất. Cần gấp linh hồn đại bổ để duy trì thanh xuân. Ông đúng là giống gia súc, mỗi ngày đều cần bổ sung. Sao không nuốt luôn người sống đi? Ý tưởng hay đấy, tôi đi thử xem. Ha ha ha, không sợ bị sét đánh à? Công đức của ông đủ để triệt tiêu mấy lần nữa không? Lê Kiến Mộc nhìn những tin nhắn trong nhóm trò chuyện, gương mặt cô lạnh lẽo đến đáng sợ. Chiếc máy tính xách tay này đã được gắn bùa chú đặc biệt, giúp những người trong nhóm không bị phát hiện. Do đó, tài khoản và tên gọi của họ đều không có bất kỳ ẩn dấu nào. Cách chương.